Công Đức Ấn, chương 13 Cố Thổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nói xong lúc sau ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn thiên ngờ phút này là trạng vạng, ánh trăng đã lặng lẽ dâng lên, ở tầng mây nửa che nửa lộ trước cửa bóng cây lắc lư, ảnh ảnh chắc che chắn phân phó tiểu thiền biến trở về nguyên hình, đêm này như cũ trang với hộp gỗ mang ở trên người, lại đem Tô Lâm An cư chú đoạn kiếm dùng bố bao hảo, bối ở trên lưng, tiếp theo nhanh chóng chạy về phía Kỳ Liên Sơn. Tô Lâm An đi theo hắn phía sau phiêu, một bên tưởng, chờ Thanh Thủy trấn sự tình một còn phải kiến nghị đứa nhỏ này lộng cái phi hành pháp bảo, bằng không như vậy chạy vội thật mẹ nó keo kiệt. Lúc này trên núi đã mất người chặn lại, Trương Gia Lục Soát Sơn người đều xuống núi, Mục Cẩm Vân trực tiếp vọt tới giữa sườn núi, ở một khối đánh dấu cấm tự tấm bia đá trước ngừng lại. Kỳ Liên Sơn thập phần kỳ quái, đỉnh núi nhi kia bộ phận có một đạo thực rõ ràng đường ranh giới, mắt thường có thể thấy được sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện, cũng không hướng hạ di động như là cấp đỉnh núi đeo cái bạch mũ. Đen nhánh bia đá dùng chu sa viết cấm, giờ phút này kia hồng tự tựa như có máu tươi chảy ra, thoạt nhìn thập phần kinh tủng. Tấm bia đá chung quanh còn có điểm điểm vết máu sái một đường, vết máu có mấy cái canh giờ bộ dáng, như là Trương gia gia chủ một đường phi độn lại đây khi từ không trung nhỏ giọt huyết, phảng phất cho người ta chỉ con đường kia Trương Thanh Phương chính là trốn nơi này tới. Mục Cẩm Vân không có do dự, nhấc chân suy sụp qua tấm bia đá, một bước xa, khác nhau như trời với đất, chân vừa rơi xuống đất liền giác hãm sâu thật mạnh sương mù bên trong. Ngươi không sợ, Tô Lâm An hỏi, ta nguyên thần nhỏ yếu thấy không rõ lộ, chẳng lẽ, ngươi cũng thấy không rõ. Mục Cẩm Vân trước mắt trắng xóa một mảnh, nhưng hắn chút nào không hoảng hốt nhàn nhạt nói. Tô Lâm An, nàng thật đúng là thấy rõ lộ, này đó chút tài mọn nơi nào giấu đến quá nàng nguyên thần nhìn trộm. Hảo đi kế tầm bảo chuột siêu tầm khuyển qua đi, Tô Lâm An hiện tại lại đảm đương kim chỉ nam, nàng phân rõ một chút phương hướng, nhìn kỹ trong chốc lát, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút cổ quái, nghĩ thầm. Này Kỳ Liên Sơn đỉnh núi, như thế nào càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc. Trên đỉnh núi có quả bẻ gãy lão thụ, thân cây thực thô, cần mấy người ôm hết mới được, này thụ tử vong nhiều năm, chỉ còn lại có cái rỗng ruột đầu gỗ cọc, khiến cho kia lão thụ thành một ngụm thâm giếng giống nhau tồn tại, thả kia đáy giếng ra bên ngoài chảy ra nồng đậm tử khí, bao phủ toàn bộ đỉnh núi sương mù dày đặc chính là từ kia khẩu thụ giếng trào ra tới. Tử khí nồng đậm địa phương rất nhiều, năm đó Tô Lâm An từ tiểu sinh lớn lên địa phương, đó là một mảnh tử khí nồng đậm nơi, bị thiên hạ tu sĩ trở thành vạn ma quật, bởi vậy ngày thường cảm thấy thực quỷ dị khủng bố địa phương, nàng đại khái cùng về nhà không sai biệt lắm. Nhưng nơi này tương đối kỳ quái địa phương chính là kia thụ giếng rõ ràng tử khí nồng đậm, rồi lại có một sợi sinh khí từ bên trong toát ra tới, thế cho nên này đã sớm chết héo rất nhiều năm đều không cọc cây thượng đều đã phát một chi chồi non, giấu ở thụ phùng bên trong, không nhìn kỹ đều phát hiện không được. Tô Lâm An tiếp đón Mộc Cẩm Vân hướng thụ giếng bên kia qua đi. Nàng không có biện pháp rời đi đoạn kiếm quá xa, hiện tại tường tra xét rõ ràng, cần thiết đến tới gần mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới nàng nói xong lúc sau, Mục Cẩm Vân cũng không có động. Tô Lâm An liền thúc giục nói, ngươi còn có nghĩ giải quyết rớt Trương Thanh Phương. Này đỉnh núi liền lớn như vậy, Trương Thanh Phương sau lưng bí mật nhất định cùng kia khỏa đại thụ có quan hệ. Nơi này đối nàng có một loại thực kỳ diệu quen thuộc cảm, bởi vậy Tô Lâm An muốn lột ra sương mù tìm tòi đến tột cùng. Mục Cẩm Vân từ trong bao quần áo móc ra căn sáo trúc là cái cấp thấp pháp bảo. Hắn dùng căn dây thường đem đoạn kiếm cột vào sáo trúc thượng, sau đó thi triển cách không ngự vật chi thuật. Sáo trúc chở đoạn kiếm vèo mà một chút đi phía trước phi, Tô Lâm An hoạt động phạm vi tự nhiên cũng dần dần mở rộng, nàng lại một chút cao hứng không đứng dậy, nếu thật là gặp được nguy hiểm, nàng kia cư chú phá kiếm tùy thời đều có hỏng mất nguy hiểm, nhưng lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần, cẩn thận siêu tầm bốn phía. Sắp tới đem tới thụ giếng phía trên khi Tô Lâm An giống lớn một tiếng. Đình, sáo trúc không trung vững vàng dừng lại, nàng mới tiếp tục nói. Nơi này có một cái mê tung trận tàn cục, trận pháp chính là đại năng sở bố trí, gần là một phương tàn cục liền có thể lẫn lộn tầm mắt mê hoặc tâm trí kim đan kỳ dưới tu sĩ vào nhầm này cục tất sẽ sống sờ sờ vây từ cục chung. Ngươi lại đây, ta biết như thế nào phá trận, Tô Lâm An tiếp đón Mộc Cẩm Vân lại đây. Mục Cẩm Vân lúc này đối nàng cũng tương đối tín nhiệm, không có chút nào do dự trực tiếp nhảy mà ra ở Tô Lâm An nơi địa phương ngừng lại. Bát quái hiểu sao, Tô Lâm An hỏi, Mục Cẩm Vân biểu tình kiêu căng, cằm khẽ nhếch, đến, này khẳng định là biết, vấn ta nói phương vị đi, Khảm vị, ra, Tô Lâm An giọng nói rơi xuống, Mục Cẩm Vân liền dừng ở chỉ định vị trí thượng, nàng nói chuyện tốc độ thực mau, Mục Cẩm Vân phản ứng cũng đặc biệt nhanh chóng, chỉ là hắn phát hiện nguyên bản thoạt nhìn liền 2-3 trượng xa khoảng cách hiện giờ đi rồi một nén nhang thời gian, cũng không có tới, hắn giống như liền tại chỗ bất động, rõ ràng xem tới được thụ giếng, cố tình khó có thể tới gần. Hơn nữa lão quái vật thanh âm càng lúc càng nhanh, hắn cần thiết hết sức chăm chú đi chấp hành, đều hoàn toàn vô pháp phân tâm, dần dần, Mục Cẩm Vân trên người vẫn là chảy hãn, người cũng có chút thoát lực. Cái tiếp theo trung cung vị, Tô Lâm An tiếp tục nói, Mục Cẩm Vân một bước bước ra, liền thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, lại trợn mắt khi, hắn đã đứng ở miệng giếng biên, thụ giếng sâu không thấy đáy âm phong từng trận, làm hắn không khỏi lông tóc dựng đứng, một trận tim đập nhanh. Mà lúc này, Tô Lâm An nói, ngươi thực lực quá thấp này trận pháp tuy là tàn trận đối với ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ cho ngươi 15 phút nghỉ ngơi chờ hạ chúng ta lại đi xuống. Ngươi phá trận không có kinh động nơi này trận pháp bố trí bên trong tên kia hẳn là không biết ngươi lại đây. Ân, Mục Cẩm Vân lưng dựa thụ giếng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa điều tức. Hắn ngồi ở dưới tàng cây bộ dáng làm Tô Lâm An thoáng nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, cũng chạy đến dưới tàng cây ngồi, sau đó nhìn trước người mê tung trận theo sau đồng tử co rụt lại, hô nhỏ một tiếng. A, Mục Cẩm Vân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, quanh thân linh khí đã là vận hành, kiếm ý chạm vào là nổ ngay. Tô Lâm An xua xua tay, không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là không nghĩ tới, này khỏa đại thụ thế nhưng là năm đó nàng ngã xuống khi sở dựa kia một cây, ngay cả thụ trước trận pháp cũng là nàng thân thủ bố trí. Khương Chỉ Khanh phân thân cầm tiên sai khiến buông xuống, một đường đuổi giết nàng, nàng cùng đường bí lối dưới, chạy trốn tới thập vạn đại sơn chỗ sâu trong một tòa không biết tên trên núi, lưng dựa đại thụ nghỉ ngơi. Tuy là có chút chờ chết thành phần, nhưng nàng cũng không muốn thật sự ngồi chờ chết cho nên ở chính mình trước mặt còn đơn giản bố trí một ít bẫy dập chỉ tiếc căn bản không phái thượng cái gì công dụng. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, này trận pháp đã bị phá hỏng rồi, cũng có bị người phá giải cải biến quá dấu vết thế cho nên nàng trước tiên không có phân biệt ra tới, thẳng đến thay đổi cái phương hướng ngồi xuống, lưng dựa kia thân cây, nàng mới đột nhiên nhớ tới kia kỳ quái quen thuộc cảm thấy đế từ đâu mà đến. Năm đó, nàng liền chết ở chỗ này. Nhưng ký ức bên trong, nơi này là Vân Châu thập vạn đại sơn bên trong, linh khí nồng đậm mãnh thú khắp nơi, là những cái đó cao giai mãnh thú nhạc viên, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ ở chỗ này cũng phải cẩn thận nếu không đều có ngã xuống nguy hiểm, hiện tại bất quá ngàn năm qua đi, như thế nào sẽ phát sinh như thế đại biến hóa đâu. Năm đó 10 vạn dãy núi biến mất chỉ còn lại có một ít trụi lùi tiểu sườn núi, bốn phía tối cao sơn, đó là này độc nhất vô nhị kỳ liên sơn, thả linh khí loãng, thuộc về bất lợi với tu luyện khổ hàn cằn cỗi nơi, nơi nào có năm đó mãnh thú núi non nửa điểm nhi dấu vết. Nàng thân thể ngã xuống sau này 1000 năm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì cách chương?